Đỉnh luyện thần ma, chương 1005, chuyện lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chưa ra tay, là muốn dùng ba tấc lưỡi hoa sen của mình thuyết phục đám kia thần thì hóa thần đầu hàng, như muốn đem bọn chúng sát. Nàng đã làm từ lâu rồi, Diệp Vũ Đồng còn nhớ đến, khi nàng nói một loạt sự khủng bố cũng như lợi hại của phụ thân ra, cùng với những ưu đãi khi gia nhập Vũ Đồng quân đoàn của nàng, Cố Ngã Hành tên kia rõ ràng đã có một chút dao động. Lã đã sắp muốn đi đến gia nhập Vũ Đồng quân nàng một cái trận doanh. Nếu như cho nàng thêm một chút thời gian nữa mà nói, nhất định là có thể thuyết phục được đám thần thể hóa thần kia quy hàng. Lại không nghĩ đến Diệp Vũ Phi này đúng lúc xuất hiện chọc gậy bánh xe, đem tất cả đều diệt đi. Diệp Vũ Đồng nàng không có truy cứu con nha đầu này phá đi chuyện tốt của nàng thì chớ. Diệp Vũ Phi còn đem chuyện này ra muốn nàng trả ân cứu mạng. Đây là chuyện cười lớn nhất mà nàng từng nghe thấy à. Vũ Đồng muội muội, muội đừng có quên, bây giờ muội đã mất đi một cái chiến trận, còn đang tại bên trong Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận của ta, thực lực của ta hiện nay cường hơn muội quá nhiều, muội là không có con đường nào lựa chọn thì phải. Diệp Vũ Phi nhìn lui sau lưng mấy trăm người, theo sau chỉ tay lên trời, rất là đắc ý nói. Diệp Vũ Đồng này lúc đến đây vì khinh thường địch thủ đã làm mất đi một cái chiến trận, hiện tại chỉ còn một cái chiến trận cầm hơi. Trong khi đó Diệp Vũ Phi nàng vẫn còn y nguyên hai cái Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, tục ngữ nói hai đánh một không chột cũng què. Hiện tại nàng là đang nắm mọi ưu thế trong tay, như nha đầu Diệp Vũ Đồng này không có biết điều, nàng sẽ để cho nó biết thế nào là lễ độ. Những lần trước không phân ra được thắng bại là vì thực lực của nàng cùng Diệp Vũ Đồng có chút tương đương, nhưng lần này thì lại khác nha, nàng hiện tại chiếm tất cả ưu thế. Không tin là cái con nha đầu này không có đi vào khuôn khổ. Vũ Phi muội muội, muội nói không sai, bây giờ người của muội là nhiều hơn của ta một cái chiến trận, như vậy đi, ta sẽ đem một cái chiến trận của muội nơi đây diệt đi, như thế chúng ta liền hòa nhau rồi. Diệp Vũ Đồng gật đầu liên tục, rất là đồng ý với lại cách nói vừa rồi của Diệp Vũ Phi, song sau đó, nàng là lấy ra một cái khối ngọc phù. Đây là trước khi đi vị phụ thân kia đưa cho hai nàng mỗi người một khối, nhìn về mấy trăm người sau lưng Diệp Vũ Phi kia, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm mỉm cười nói. Diệp Vũ SZ9S2 đồng, ngươi dám, như ngươi làm vậy, ta sẽ hồi báo lại với phụ thân, ngươi là tàn sát người trong nhà. Diệp Vũ Phi nhìn thấy con nha đầu Diệp Vũ Đồng này như muốn ra tay thật sự, sắc mặt liền nhanh chóng biến đổi, cất tiếng quát to. Không chỉ một mình Diệp Vũ Phi thần sắc thay đổi, những thánh thể ma tôn bên phía Diệp Vũ Phi, nhìn trong tay Diệp Vũ Đồng khối kia xinh xắn ngọc phù, người nào cũng là một thân mồ hôi lạnh, run rẩy không thôi. Ngọc phù kia uy lực như thế nào? Tại cái kia vừa rồi Diệp Vũ Phi dùng nó để mà đối phó với lại Cố Ngã Hành đám người, bọn họ là được tận mắt chứng kiến. Thần thể hóa thần chí cường giả trong tay cầm cấm khí cao cấp tối đỉnh Cố Ngã Hành. Đối mặt với lại đạo kia kiếm mang cứ như một đứa trẻ con gặp đại hán lực lưỡng một dạng, không đến một giây liền bị nghiền nát sạch sẽ. Cố Ngã Hành còn là như thế, những tôn thánh thể chí tôn như bọn họ càng là không cần phải nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù cho có thi triển ra Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận hình thái, sợ là cũng không chống lại cái đạo kia kiếm mang. Vũ Phi muội muội, muội đã nói nhầm rồi. Những người này là người của Hồ Huyền Phương thu phục được tại Linh Ma Đại Lục, không phải là dòng chính chúng ta người. Đem bọn chúng diệt đi, phụ thân cũng là sẽ không có trách ta. Diệp Vũ Đồng cười rất là âm hiểm nói, ngươi là muốn như thế nào? Diệp Vũ Phi nhíu lại đôi mày, lên tiếng hỏi. Diệp Vũ Phi bây giờ là nhớ đến, phụ thân nàng từ khi thực lực cao lên, nhất là đã đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng. Đối với lại những cái kia hóa thần bên dưới là không có bao nhiêu hứng thú nữa. Đám người này bị Hồ Huyền Phương bắt vào luyện thần đỉnh không gian lâu đến như thế, nhưng mà phụ thân lại không có gieo nô ấn lên người bọn chúng, thái độ kia đã chứng minh tất cả. Bên trong thế lực của phụ thân có lời đồn, chỉ có những ai bên trong nguyên thần có nô ấn mới là thành viên trung tâm của ngài ấy, những người này là không thể sát, còn lại người không có nô ấn mà nói, tất cả đều là người ngoài. Sống chết là sẽ không có nằm trong phạm vi ngài ấy quan tâm. Những người này, tất cả đều là bọ Hồ Huyền Phương, Cáp Duy, Ôn Địch dùng cấm hồn ngọc phù khống chế sinh tử, nghiêm khắc mà nói là không phải người mình, sinh tử bọn chúng là sẽ không có ai để ý, mà Tát Lỗ đám người cũng biết được điều này, cho nên khi mà Diệp Vũ Phi lên tiếng có ý chịu thua, trong lòng bọn họ đều là thở phào nhẹ nhõm, nhìn vị tiểu chủ nhân mà mình phục vụ bây giờ, rất có cảm kích chi ý. Nếu như Diệp Vũ Phi bỏ rơi bọn họ, tất cả đều không thể làm gì ngoài chờ đợi cái chết. Như vậy đi, người tại nơi đây, ta lấy hai phần, Vũ Phi muội muội ngươi lấy một phần, muội thấy như thế nào? Diệp Vũ Đồng thu lại ngọc phù, có chút đắc ý lên tiếng nói. Diệp Vũ Phi trong tay có nhiều hơn nàng một cái chiến trận thì có thể thế nào? Quan trọng nhất vẫn là thủ đoạn mà phụ thân kia đưa ra. Đoạn không chi kiếm ngọc phù, loại này công kích tại vạn tinh đại lục này đã là vô giải. Diệp Vũ Đồng nàng muốn, khi nào cũng có thể đem nó ra diệt đi bất kỳ một người nào mà nàng muốn. Cái này thần thể chiến trận cũng là không có ngoại lệ. Vũ Đồng muội muội, ta chỉ đồng ý phân chia 5 năm, như muội không đồng ý có thể sử dụng ngọc phù bất kỳ lúc nào. Diệp Vũ Phi chu cái miệng lên, khinh thường nói, muốn để nàng chỉ lấy mấy chục tên thần thể hóa thần, trong khi Diệp Vũ Đồng lại muốn con số gấp đôi nàng, làm gì có chuyện tốt lành như thế. Nàng là sẽ không bao giờ chấp nhận cái cách phân chia bất công như thế này. Còn như Diệp Vũ Đồng uy hiếp muốn đem người của nàng diệt đi, đây chỉ là một lời nói đùa mà thôi. Công việc chiếm đoạt vạn tinh đại lục phía trước vô cùng khó khăn, chỉ một cái yến quốc đã làm cho bọn họ bầm dập không ít, còn ba cái kia đế quốc bên ngoài, nơi nào cũng không có dễ xơi, như đem người của mình sát hết, ai sẽ thay hai người bọn họ đi đấu tranh giành thiên hạ. Không có thống nhất được vạn tinh đại lục là không thể nào giúp đỡ được cho phụ thân nhiều ít, chờ đợi tôn kia phụ thân xuất quan, hai người bọn họ ngoan ngoãn đi vào luyện thần đỉnh chơi đùa đi thôi. Vũ Phi muội muội, ta có thể không đi tranh đám người này với muội, tất cả đều để lại cho muội hết. Diệp Vũ Đồng trong mắt xoay chuyển, lúc sau, nàng là quay qua Diệp Vũ Phi, mỉm cười hết sức là chân thành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vũ Phi vừa rồi nói là không có sai, nàng chỉ là lấy ra ngọc phù hù dọa đám người kia một chút, để có được mấy cái chiến trận như ngày hôm nay, hai tỷ muội bọn họ phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức, hao tổn biết bao nhiêu là tài nguyên, còn uy hiếp cái tên đại hắc kia rất nhiều lần mới được kết quả như thế. Không lâu trước đây nàng đã bị mất đi một cái chiến trận, làm cho nàng trong lòng đau như cắt, nàng như thế nào còn đem thêm một cái chiến trận cấp hủy, làm như thế. Không phải là tự chặt đi thêm một cánh tay bên mình nữa hay là sao? Vũ Đồng muội muội, muội đang nói đùa với ta hay sao? Diệp Vũ Phi nghe Diệp Vũ Đồng lời nói, vui mừng trong ánh mắt chợt lóe lên, nhưng sau, rất nhanh liền biến mất, khá là nghi hoặc hỏi. Thần thể hóa thần tài nguyên vô cùng quý giá, Diệp Vũ Phi là không tin Diệp Vũ Đồng không có hiểu được tầm quan trọng của những người này, hơn nữa vừa rồi còn là tranh đoạt vô cùng kịch liệt. Bây giờ con nha đầu này nói là không có cần nữa, nàng tin con nha đầu này từ bỏ mới là chuyện lạ. Chuyện sắp end thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.